Thiên đạo đồ thư quán, chương 2740, có muốn báo thù hay không? 1. Góc truyện audio.com. Chấm, tốt, Trương Huyền gật đầu, tuy không xác định, có thể thuần phục thánh thú đối phương nói hay không. Nhưng vượt qua vị trước mắt này không khó lắm. Huống chi, vẫn là cha của tiểu thiên tài bắt đến. Bất kể như thế nào trước thuần phục lại nói. Nếu không, làm sao bước tên kia đi ra? Làm sao thay kiếm tần sinh chút giận? Nếu như tên tiểu thiên tài kia, thật không dám đi ra. Vậy trước tiên đánh cha hắn một trận tơi bời lại nói. Ai bảo hắn sinh ra nhi tử không biết xấu hổ như vậy? Tử không dưỡng, lỗi của cha, vậy thì bắt đầu đi. Thấy hắn đồng ý, ánh mắt Trương Giang hiện lên hưng phấn. Bàn tay lớn vẫy một cái. Sau lưng có một lão giả lập tức lui ra ngoài. Biến mất ở trước mắt mọi người. Thời gian không dài, lần nữa trở về, cổ tay khẽ đảo, một chiếc lồng to lớn xuất hiện ở trên quảng trường. Chiếc lồng đường kính chừng hơn 40 mét, không biết tài liệu gì luyện chế thành. Toàn thân đen kịt, mặt ngoài đủ loại hoa văn vây quanh, hiển nhiên bố trí đại trận lợi hại, để sinh mệnh bị cầm tù trong đó không thể chạy trốn. Trong lồng, một thánh thú bộ dáng giống như sư tử, nằm rạp trên mặt đất, lười biếng nhìn bốn phía một vòng, ngay sau đó ngủ tiếp. Cái tên này, thể tích không tính quá lớn, thân dài chỉ có 4-5 mét, hơn nữa cũng không phát ra bất kỳ thanh âm cùng khí tức. Nhưng mọi người ở đây, chỉ liếc mắt nhìn, con người đều co rụt lại, là hỏa diễm kỳ lân thú. Đây chính là siêu cấp thánh thú trưởng thành liền có thể đạt tới thánh vực cửu trọng. Siêu cấp gia tộc như Trương gia, số lượng cũng không nhiều, khó trách ngay cả thiên tài như Trương Giang, cũng không thuần phục được. Loại thánh thú này, nếu như có thể thuần phục một con, chẳng khác nào trong nháy mắt nắm giữ sức chiến đấu thánh vực cửu trọng. Ha ha, nào có dễ dàng như vậy, tên này nắm giữ huyết mạch thượng cổ kỳ lân, kiêu căng khó thuần, đừng nói muốn thuần phục, tới gần cũng khó khăn, nếu có thể thành công, Hưng Mộng Kiếm Thánh cũng không nhốt nó ở Trương gia 3 năm. Không thả ra ngoài, này ngược lại cũng phải, sau khi hết khiếp sợ, khuôn mặt mọi người đều ngưng trọng, tam trưởng lão, có muốn ngăn cản một chút hay không, chần chờ phút chốc. Vô Trần trưởng lão cũng nhịn không được nữa. Nhìn lại, khỏi cần, Trương Vô Trần lắc đầu. Nhưng nếu hỏa diễm kỳ lân thú bị thuần phục, nhất định phải đi vào lồng sắt. Mà một khi tiến vào bên trong, tên này sẽ cùng bạo hại người. 3 năm qua, hết thảy tổn thương 13 vị thuần thú sư cửu tinh. Vị Trương sư này tới so kiếm, bị thánh thú gây thương tích. Ta sợ, truyền đi không dễ nghe. Vô Chân trưởng lão vội nói, không phải hắn lo lắng, mà là tình huống của thánh thú kia, người ngoài không biết, hắn biết rất rõ ràng, quá khó thuần phục, ở bên ngoài chiếc lồng, bất kể ăn ngon hay bảo vật, đối phương nhìn cũng không nhìn, mà tiến vào trong lồng, sẽ lập tức gặp phải công kích, bởi vì như vậy, 3 năm qua thuần thú sư cửu tinh tổn thương vượt qua 10 vị. Trương Giang để Trương Huyền thuần phục. Rõ ràng không có ý tốt, là muốn mượn tay thánh thú, giáo huấn đối phương một hồi. Ta biết những thứ này, nếu quả thật gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay, Trương Vô Trần nói, đối phương có thể nghĩ đến. Hắn làm sao nghĩ không ra, sở dĩ không khuyên giải ngăn trở, là bởi vì Trương Huyền này vừa xuất hiện, liền cho ra chấn kinh thực sự quá nhiều. Hắn muốn nhìn một chút, Trương Giang thiết kế cửa ải khó khăn này. Đến cùng có thể thông qua hay không? Cái này, tốt à, thấy tam trưởng lão nói như vậy. Trương Vô Trần không nói nữa. Ngẩng đầu nhìn Trương Huyền, lại thấy hắn cũng mày nhăn lại. Tựa hồ suy tư cái gì? Hỏa diễm kỳ lân thú. Trương Huyền đứng tại chỗ. Kiến thức về loại thánh thú này. Trong đầu không ngừng chảy xuôi. Tính tình bản tính của loại thánh thú này. Trong thư tịch của Thánh Tử Điện, đều có ghi chép. Hơi nhớ lại, liền hiểu mục đích của vị Trương Giang này. Loại thánh thú này, không có huyết mạch long tộc, thực lực lại siêu cường. Muốn thuần phục, quả thực không quá dễ dàng. Trương Huyền xoa xoa mi tâm, có chút bất đắc dĩ. Nói thật, sớm biết là cái tên này, hắn sẽ không đáp ứng. Coi như phương pháp thuần thú của hắn rất lợi hại, nhưng đối mặt gia hỏa cường đại như thế, sợ cũng bất lực, đánh không lại, làm sao thuần phục, cách chương.